Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 45, Nguyệt Nha Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cẩn thận một chút, nghe quanh quẩn tiếng cười to Phó Cao cảnh giác. Nhị ca, thiên hạ chuyện cười lớn nhất là cái gì? Theo thanh âm, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Phó Cao bọn họ. Hơn nữa khi bọn họ ngồi xuống đều có một con ma thú thanh thế rất lớn. Là cái gì? Trả lời chính là một người trung niên mặt chữ quốc. Đó là tại nhà của chúng ta lại hỏi chúng ta là ai? Lần này mở miệng chính là một người trung niên có râu mép thật dài, ngực trần hung tợn. Ha ha, phía sau mọi người bọn hắn cũng đều nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi biết đây là cái địa phương gì không? Đường này không phải tùy tiện có thể qua, thiên hạ cũng không có ăn cơm chưa, không phải trả tiền. Đây là A Nhĩ Tư Sơn, các ngươi muốn đi qua, không có A Nhĩ Sơn chỉ lệnh là tuyệt đối không qua được, lẽ nào ngươi cũng không biết? Trung niên râu mép dài hỏi. Phó Cao nghe xong hai trung niên đây đó tiếng cười nhạo cùng cuối cùng trung niên râu mép dài nói, biết bọn họ gặp phải cường đạo rồi. Các vị đại ca thật ngại quá, chúng ta đối với cái này thực sự không biết, có cái gì đắc tội xin hãy bỏ qua cho. Phó Cao xin lỗi nói, ân tiểu tử ngươi coi như hiểu chuyện, muốn qua cũng được, vừa rồi ta cũng có nói, phải có chỉ lệnh chúng ta mới có thể thả người, các ngươi có không? Nếu không chúng ta sẽ không để các ngươi qua đâu, trung niên mặt chữ quốc nói, xin lỗi, chúng ta không có. Không biết phải như thế nào mới có thể có chỉ lệnh. Phó Cao lần thứ hai hỏi, hắn bây giờ là người phụ trách không thể để mọi người có nguy hiểm a ân. Người coi như không lỗ mãng, bất quá muốn qua A Nhĩ Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, nếu như các ngươi không tìm được chỗ, buổi tối có chuyện gì chúng ta cũng quản không được. Trung niên mặt chữ quốc nói. Phó Cao trầm tư, hắn cũng biết biên giới đế quốc là nơi rất hỗn loạn, là bộ đội biên phòng của đế quốc cũng không dám cùng những người này thẳng tay. Cảm ơn mấy vị đại ca nhắc nhở, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Hô, từ ở phía sau, thân ảnh Bạch Vân xuất hiện tại bên người Phó Cao. Chuyện gì? Bạch Vân hỏi, cùng Hoàng Hải thương lượng sau đó hắn liền bắt đầu chạy tới, thấy mọi người dừng lại, biết gặp phải phiền phức. Chúng ta bây giờ sợ rằng không qua được, Phó Cao bất đắc dĩ nói, sau đó đem sự tình nói một lần. Xem ra Hoàng Hải nói chúng rồi, như vậy ta sẽ cùng bọn họ nói một chút, sau đó xoay người, nhìn về phía trước. Các vị đại ca, người xem có thể hay không, chúng ta đều là một đám hài tử, đối với tình huống nơi này cũng không biết nhiều, chúng ta một đám người cao nhất là ngũ giai, thấp nhất chỉ có nhị giai. Hơn nữa tất cả đều là pháp sư, người xem chúng ta bộ dạng như vậy, nếu như buổi tối vào thành không được chúng ta phải làm sao? Đại ca, người có thể giúp chúng ta nghĩ biện pháp hay không, chỉ cần chúng ta có thể làm được chúng ta nhất định làm. Nghe được Bạch Vân nói, Phó Cao bọn họ trong lòng cũng khẩn trương, mình hắn thì cũng không sợ, hơn nữa với ma thú hoàn toàn có thể rời đi. Thế nhưng, bây giờ có nhiều người như vậy, hắn không thể một mình bỏ đi à. Nghe vậy, trung niên mặt chữ quốc đối diện trầm tư, tuy rằng hắn là cường đạo, nhưng là bọn hắn có nguyên tắc của bọn hắn, bình dân bách tính có thể đi qua, thế nhưng những người khác phải có chỉ lệnh mới có thể qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ, không phải chúng ta không giúp các ngươi, là chúng ta cũng không có biện pháp, chúng ta chỉ bất quá là bang nhân trông cửa mà thôi. Trung niên mặt chữ quốc bất đắc dĩ nói, ngao, một tiếng sói chua, thân ảnh Hoàng Hải cùng Huyết Lang xuất hiện tại bên người Phó Cao bọn họ. Thực là nói cái gì là đến cái đó, nhìn mọi người đối diện, Hoàng Hải không khỏi cười khổ một tiếng. Hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Vân hỏi, có thể làm gì chứ? Nếu như lão sư không ra tay, chúng ta khẳng định không qua được. Hoàng Hải cũng là không có biện pháp, đối phương đều là tứ ngũ giai thực lực, muốn xông qua là không có khả năng. Xem ra tiểu tử các ngươi biết ta một mực theo phía sau các ngươi. Đột nhiên một người cao lớn trung niên xuất hiện tại bên người Hoàng Hải bọn họ. Lão sư, ân, kỳ thực ta biết nếu như chúng ta thực sự có nguy hiểm, lão sư không có khả năng không ra tay. Hoàng Hải cười cười nói, được rồi, trời sắp tối rồi, chúng ta mau nhanh vào thành A, cao to trung niên nói. Thế nhưng, bọn họ không phải nói phải có chỉ lệnh sao? Hơn nữa nơi này là biên giới đế quốc, sợ phiền phức tựa hồ không tốt à, Hoàng Hải nhíu mày nói. Yên tâm đi, sau đó xoay người, huynh đệ tiếp lấy, đây là chỉ lệnh mà các ngươi nói. Nói xong xuất ra chỉ lệnh bay về phía đối diện trung niên mặt chữ quốc. Trung niên mặt chữ quốc tiếp nhận nhìn thoáng qua, hướng người bên cạnh gật đầu. Ân, các ngươi có thể đi qua, bất quá tốt nhất là nhanh lên một chút, nếu không cửa thành sẽ đóng. Cảm ơn, chúng ta đi, cao to trung niên gật đầu nói, sau đó mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Chúng ta cũng đi thôi, nhìn mọi người vừa đi trung niên mặt chữ quốc nói. Sau đó bọn họ cũng rời khỏi, Hoàng Hải, Linh Phong không có việc gì chứ, nhìn Linh Phong nằm ở trên người Huyết Lang không khỏi hỏi. Lão sư đến là vì Hoàng Hải bọn họ cần quá quan chỉ lệnh, vì thế Linh Phong té xỉu cũng không biết. Không có việc gì, chỉ là thoát lực mà thôi. Đúng rồi, lão sư, người làm sao có chỉ lệnh vậy? Hoàng Hải không khỏi hiếu kỳ nói. Đương nhiên là tìm mới có chứ. Người cho ta là ai hả? Trên núi này cũng phải có dầu mỡ để thắp đèn chứ. Ý nói là cũng cần phải sống. Andy, ta dùng một viên thất giai ma thú hạch mới đổi lấy đó. Cao to trung niên tức giận nói. Ngạch, đó là ai a? Hoàng Hải càng thêm cảm thấy hứng thú, ngay cả cao to trung niên thất giai ma đạo sĩ cũng phải cấp cho đối phương mặt mũi. Ngươi đừng tưởng rằng bọn họ chỉ là cường đạo đơn giản như vậy, tên kia thực lực hiện tại đã sắp đột phá bát giai, hơn nữa hắn niên kỳ mới có 20 mấy tuổi mà thôi. Có rất nhiều truyền thuyết về hắn, mà tối trọng yếu là, hắn có lão sư một cửu giai đấu thánh. Cao to trung niên nói. Nghe được cao to trung niên nói, mấy người chung quanh đều kinh ngạc. Vậy hắn vì sao phải làm cường đạo a? Thải Thi hiếu kỳ nói. Cái này ta không rõ ràng lắm, được rồi, đi nhanh đi. Cao to trung niên lắc đầu, sau đó cước bộ nhanh hơn. Hoàng Hải bọn họ cũng nhanh đuổi theo. Khi bọn hắn đến thành thị trời đã bắt đầu tối hơn, cũng may là bọn họ đi nhanh một chút nếu không cửa thành đã đóng. Cái thành này tên là Nguyệt Nha Thành, truyền thuyết ở đây đã từng có một khối thần thạch ánh trăng, có một vị cửu giai đấu thánh ở đây dùng nó làm một cái kết giới, mới khiến cho cái thành thị lân cận biên giới này có thể sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người nhếch nhác đi trên đường, không khỏi khiến cho người qua đường cất tiếng cười nhạo làm cho bọn họ đều xấu hổ. Cao to trung niên không thể làm gì khác hơn là rất nhanh dẫn bọn hắn tìm tiểu lâu ở trọ. Vừa đến tiểu lâu tất cả mọi người khẩn cấp chạy đi tắm rửa. A, lão sư, hiện tại Linh Phong làm sao bây giờ? Hoàng Hải bất đắc dĩ nói, bởi vì muốn vào thành, Hoàng Hải đã đem Huyết Lang thu lại, nhưng mà tất cả mọi người nói Hoàng Hải là đội trưởng, khiến hắn phải còng Linh Phong vào thành, một người nan địch trúng khẩu, cuối cùng Hoàng Hải đành phải đưa lưng còng nàng đi vào. Bảo Lệ Mỹ các nàng chiếu cố cô ấy a, vâng. Hoàng Hải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem giao cho Lệ Mỹ bọn họ, hắn đỏ mặt bỏ chạy ra, đưa tới mọi người tiếng cười to. Chấm, cách chương.